Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 03, lại vào tiên thánh di tích. Mấy vị tộc trưởng, ta cùng Hắc Cửu Nguyện bị các ngươi phong ấn lực lượng, đem thực lực của chúng ta khống chế ở hư nguyên cảnh. Như thế nào? Hắc Tam tranh thủ thời gian mở miệng, hắn biết rõ. Chuyên tôn cổ tộc sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Phong giữ được rồi hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một thế. Nghĩ muốn xoay người, nghĩ muốn tuyệt cảnh phùng sinh, vẫn là muốn dựa vào tiên thánh di tích bên trong cơ duyên lớn. Cơ hội cuối cùng này, Hắc Tam sao lại buông tha? Năm tông tộc lớn cao tầng đều con mắt sáng lên. Đó là cái biện pháp. Mỗi người bọn họ cũng có thể đem chính mình trong tộc cao thủ phong ấn lực lượng, cùng nhau gia nhập hư nguyên cảnh đại quân đi sông sáo. Vì vô địch ma tôn thất lạc món kia cự bảo, làm cái gì đều đáng giá. Cuối cùng, năm thế lực lớn đều đồng ý rồi. Bọn họ không chỉ phong ấn rồi Hắc Tam cùng Hắc Cửu, còn đem bên trong tộc mình quy nguyên cảnh, chân nguyên cảnh cao thủ đều phong ấn. Có thể làm cho bao nhiêu người tiến tiên thánh di tích là bao nhiêu người. Đây là cơ hội khó được. Không ai bỏ được lãng phí một cái danh ngạch. Về phần quy nguyên cảnh trở lên đáng sợ cường giả, thì một cái không có phong ấn. Bởi vì kia cái cảnh giới thực lực quá mạnh, có khả năng xông mở phong ấn. Vậy liền không ổn rồi. Năm thế lực lớn nhìn chăm chú làm đối thủ, đều riêng phần mình phòng bị đây. Chờ phong ấn tốt, không cần Tần Phong nói. Những này cường giả đỉnh cao còn muốn lẫn nhau thật tốt kiểm tra đối thủ nhóm phong ấn bền vững. Không bền chắc, phải chăng có chơi lừa gạt hiềm nghi. Đến cuối cùng, năm thế lực lớn cộng lại, có 5-600 người phù hợp hư nguyên cảnh yêu cầu. Đều muốn tiến tiên thánh di tích Tần Phong không quan trọng. Chỉ cần là hư nguyên cảnh. Nhiều một chút ít chút hắn không quan tâm, kỳ thật hắn nhất định phải Hắc Tam cùng Hắc Cửu vậy đi vào. Có lo nghĩ của mình. Đầu tiên, năm tông tộc lớn đều nhìn chòng chọc tiên thánh bên trong di tích cơ duyên. Giống cách Lạc Sơn cơ duyên, chỉ là linh tu tầng thứ 4 bên trong hậu bối cơ duyên. Đối linh tu tầng thứ 4 bên trong hậu bối nhóm tầm quan trọng cực lớn. Có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, nhưng đối toàn bộ tông lớn tộc tới nói, tầm quan trọng cũng liền chuyện như vậy. Nhưng tiên thánh bên trong di tích cơ duyên, năm đó có thể dẫn tới 6 đại cổ tộc cơ hồ diệt tộc đều muốn liều chết tranh đoạt. Cơ duyên này đối toàn bộ tông lớn tộc tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Tần Phong muốn không mang theo bọn họ đi vào sông sáo căn bản không có khả năng. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tận lực để đi vào người thực lực yếu một chút. Hư nguyên cảnh là lựa chọn duy nhất. Tiếp theo, để Hắc Tam cùng Hắc Cửu vậy đi vào. Tần Phong là muốn có rồi giúp đỡ. Hắn vừa cứu rồi Hắc Tam một mạng. Hắc Tam dù sao cũng phải cảm ơn a. Coi như Hắc Tam tâm tính ác độc, sẽ không cảm ơn, dầu gì còn có Hắc Cửu ở. Tình huống tóm lại sẽ tốt một chút, chỉ là Tần Phong không nghĩ tới, năm thế lực lớn lại muốn phong ấn Hắc Tam cùng Hắc Cửu tu vi. Vậy hắn nhóm đối trợ giúp của mình cũng liền có hạn rồi. Bất quá Tần Phong cũng có thể tiếp nhận, hắn dù sao có hai tấm đáng sợ chú phù xem như át chủ bài. Còn có huyền ông, hư không thú chờ, chỉ bằng này một đám hư nguyên cảnh hai hàng. Hắc hắc. Tốt nhất đều thành thành thật thật, nếu không toàn bộ xử lý. Rốt cục, Tần Phong cầm ra rồi lục phạm châu, từ bảo châu bên trên tán phát nhu hòa tia sáng, bao phủ rồi tất cả mọi người. Đồng thời, kia hư ảo đồng dạng tiên thánh di tích, vậy bắt đầu biến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Tầng một cùng lục phạm châu đồng nguyên vầng sáng dập dờn mà ra. Hô! Mây gió biến ảo, Tần Phong chờ tất cả mọi người cảm giác con mắt hoàn toàn mơ hồ. Liền ý thức đều cùng theo một lúc mơ hồ rồi. thời gian phảng phất tải cực nhanh, không gian cũng giống là hỗn loạn rồi. Ánh sáng điểm điểm, đám người lần nữa thanh tỉnh lúc, lại đã phát hiện đứng ở một tòa tràn đầy nặng nề phong cách cổ xưa khí tức cổ điện bên trong. Nếu là từ bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện, đây là một tòa tầng 6 cổ tháp, tràn ngập thần thánh uy nghiêm khí tức. Huyền ông nói không sai, Lục Phạm Châu sẽ đem ta trực tiếp đưa đến Lục Phạm Tháp bên trong. Tần Phong khóe miệng mỉm cười. Cái này, nơi này chính là tiên thánh di tích sao? Tiên thánh di tích, chỉ ở cổ tịch bên trong có qua chỉ ngôn phiến ngữ ghi chép. Không nghĩ tới ta sinh thời có thể đặt chân trong đó. A, nơi này linh khí thật là nồng nặc a. Truyền thuyết nơi này có giữa thiên địa chân quý nhất thiên tài địa bảo. Kỳ chân dị thú, vậy coi như cái gì? Nơi này từng vẫn lạc quá thượng cổ 6 tộc cơ hồ toàn bộ trí cường giả. Bọn họ còn sót lại rồi vô số cơ duyên lớn. Liền chờ người có duyên đi tìm đâu. Còn có vô địch ma tôn món kia chí bảo. Đó mới là chúng ta chung cực mục tiêu. Năm thế lực lớn, 5-600 người một cái so một cái kích động, uy. Ta đem các ngươi đều mang vào rồi. Đều nên để làm chi đi. Đừng đến phiền ta rồi. Tần Phong không nhịn được nói một câu. Hắn có chính mình chuyện muốn làm, không muốn bị quấy rầy. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đám người không chỉ không hề rời đi, ngược lại đem nó vây lại. Hắc hắc, họ Tần, tộc trưởng sớm có bàn giao, chỉ chờ vào rồi tiên thánh di tích, lập tức đưa ngươi chém giết. Vì chết đi tông tộc con cháu nhóm báo thù, ngươi còn muốn đi? Có người cười lạnh, trong mắt đều là trào phúng. Đoan Mộc Lâm, ta Thác Bạt thị tộc cùng hắn thù càng lớn. Tộc trưởng sớm có mệnh lệnh, nhất định phải tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Không được, hắn là chúng ta chuyên tôn cổ tộc. Chúng ta thiếu tộc trưởng chuyên tôn Thiếu Bạch đều chết ở rồi trên tay hắn. Tộc trưởng đã nhẫn hắn thật lâu rồi. Chúng ta Đạm Thai cổ tộc cùng hắn thù cũng không nhỏ. Đều im miệng cho ta. Hắn là ta. Đột nhiên, quát lớn tiếng vang lên. Một đạo bóng đen trực tiếp nhào về phía rồi Tần Phong. Đồng thời song trưởng nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay hùng hồn linh lực dần dần phun trào. Mà ở cường đại linh lực phủ lên phía dưới. Cặp kia nhục quyền, vậy mà bắt đầu dần dần biến thành giống như cương thiết đồng dạng màu sắc. Tiểu hỗn đàn, lần này xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Hoàng Phủ Vân Long cười lạnh rồi một tiếng. Hắn chính là Hoàng Phủ cổ tộc hư nguyên cảnh bên trong thiên kiêu. Mặc dù chỉ là hư nguyên tầng 3, đi có rất mạnh vượt cấp khiêu chiến thực lực. Không kém gì hư nguyên tầng 5. Hắn sẽ sợ một cái vừa mới tấn cấp hư nguyên cảnh tiểu tử. Nhưng mà, tiếng cười lạnh vừa qua khỏi, Hoàng Phủ Vân Long liền thấy đến rồi Tần Phong trên mặt khinh thường cùng trào phúng. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Tần Phong bĩu môi, đồng thời cầm ra kiếm gãy. Còn dám xem thường, chết. Hoàng Phủ Vân Long nổi giận, kia như là cương thiết như vậy nắm đấm. Hiện ra hắc sắc quang mang, mang theo một luồng hung hãn sức lực, hung hăng mà đối với Tần Phong giận nện mà đi. Cương quyền ba thước, chạm mặt tới mà sức lực, đem Tần Phong khuôn mặt đâm vào hơi hơi thấy đau. Trừng mắt lên, hắn có thể rõ ràng xem gặp Hoàng Phủ Vân Long đồng tử bên trong ẩn giấu dữ tợn, quả nhiên. Nhân duyên tốt đến không có bằng hữu a. Cả đám đều không kịp chờ đợi muốn giết ta. Trong lòng tự giễu rồi một tiếng. Tần Phong rốt cục bộc phát. Kiếm gãy ra. Kiếm gãy đối nắm đấm. Ở chật hẹp không gian ầm vang gặp nhau. Sấm rền như vậy âm thanh. Ở trong tháp đá phát ra một lần lại một lần hồi âm. Thật lâu không thôi. Giao thủ trong nháy mắt. Hoàng Phủ Vân Long lập tức phát ra tiếng hét thảm. Hắn toàn bộ cánh tay đều không ngừng run rẩy, nắm đấm chỗ còn chảy máu tươi. lấy hắn thánh giai công pháp cao cấp thi triển cương quyền, đủ để nện vàng đoạn ngọc, không sợ bất luận cái gì binh khí. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại ở một thanh vết dỉ loang lổ, xem ra rách dưới đồng nát sắt vụn trên ăn rồi thiệt thòi. Tiểu tử này thực lực rất yếu, ta ngăn chặn hắn rồi, nhanh lên giết, không tiếc giá lớn. Hoàng phủ Vân Long đột nhiên quay đầu chu lên, Tần Phong quá mạnh, hắn một cái người rất khó giết chết, nhưng hắn ngoài miệng vẫn là không chịu thua, chỉ là muốn cầu ngoại viện. Ngớ ngẩn, Tần Phong khóe miệng nhếch lên, càng là khinh thường, kiếm gãy hóa thành ánh kiếm, lần nữa uy mãnh bổ xuống cái này một bổ, giống như một ngọn núi cao vậy, nặng nề mà cường hoành, oanh. Hoàng phủ Vân Long nghĩ muốn ngăn cản, mà ở chống cự nháy mắt, một luồng hung ác lực lượng liền từ đối oanh chỗ truyền vào rồi trong cơ thể của hắn, trầm đục đột nhiên từ kỳ thể bên trong tuôn ra, ô hoa. Hoàng phủ Vân Long kêu thảm một tiếng, cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người tức thì bị nện bay ra ngoài thảm. Chung quanh hoàng phủ cổ tộc cao thủ nhóm đều sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới hoàng phủ Vân Long vậy mà như thế không tốt. Căn bản không phải người ta đối thủ, mà cái khác bốn đại thế lực người lại trong lòng buồn cười. Thật sự là mạo xưng là trang hảo hán, chết muốn mặt mũi, rõ ràng không phải người ta đối thủ, còn kêu gào ngăn chặn rồi người ta. Ngớ ngẩn, đều thất thần làm cái gì? Giết rồi hắn, nhất định phải giết rồi tiểu tử kia. Nhìn qua không nhúc nhích đám người, Hoàng phủ Vân Long lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, nổi giận giống nói: Hoàng phủ Vân Long, là ngươi nhất định phải khoe khoang, muốn đi giết hắn, bây giờ không phải là người ta đối thủ rồi, vậy mà có ý tốt quái chúng ta không động thủ. Lập tức có người không chút khách khí phản bác: đúng đấy, không có thực lực kia liền chớ trang bức, may mắn chúng ta đều ở bên vừa nhìn, nếu không trang bức là muốn đem mệnh góp đi vào. Lại có người cười lạnh: người tiến vào tất cả đều là hư nguyên cảnh cường giả, rất nhiều người càng là hư nguyên tầng 6, tầng 7 chờ cường đại tu vi, chớ đừng nói chi là còn có vượt qua 7 thành người đều là tu vi bị áp chế đỉnh tiêm cao thủ. Bọn họ tu vi mặc dù bị áp chế, nhưng cũng từng tái đều duy trì hư nguyên tầng 9 đỉnh tiêm thực lực. Ở chỗ này, chịu cho Hoàng phủ Vân Long mặt mũi, cũng không có mấy cái. Các ngươi, Hoàng phủ Vân Long sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn tâm tính ngạo mạn, lần này lại chịu nhục nghiêm trọng. Đi, mọi người ở đây cười lạnh giữa. Đột nhiên có người giữ chặt Tần Phong, nghĩ muốn xông mở đám người thoát đi. Tiểu Cửu, Tần Phong sững sờ, nhanh đi a, nơi này cao thủ quá nhiều, ta vậy ngăn không được. Hắc Cửu lộ ra rất gấp: Tiểu Cửu, bình tĩnh một điểm. Tần Phong lại ngược lại giữ chặt rồi Hắc Cửu, không có chút nào chạy trối chết ý tứ. Tương phản, hắn tùy tiện đánh rồi một cái ngáp, kia phong khinh vân đạm bộ dáng, khiến năm thế lực lớn giận quá. Cảm giác bị không để ý tới rồi, ở ta chính mình địa bàn còn muốn đào mệnh, kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Hắc hắc, gặp qua không muốn mạng, chưa thấy qua như thế không muốn mạng. Một tên tu vi bị áp chế trung niên áo bào xanh cười lạnh. Hắn vốn là chân nguyên cảnh cao thủ, bây giờ tu vi mặc dù bị áp chế chỉ có hư nguyên tầng 9. Cần phải giết Tần Phong lại thật đơn giản. Ngươi muốn giết ta? Tần Phong liếc mắt nhìn về phía rồi đối phương: ngươi cứ nói đi. Đối phương hỏi lại, đã tiến tới gần: để Thác Bạt huynh đi giết a, dù sao ai giết đều như thế. Mấy thế lực lớn khác người đều lãnh khốc vô tình nhìn lấy. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong là chết chắc rồi. Đừng nói không cùng Hắc Cửu cùng một chỗ chạy trốn, coi như trốn, đối mặt nhiều người như vậy bao vây chặn đánh, bọn họ vậy trốn không thoát. Ai, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mời ta uống trà đâu. không nghĩ tới ngươi muốn giết ta. Tần Phong lắc đầu, lộ ra rất thất vọng. Trung niên áo bào xanh sững sờ, trong lòng cảm giác được rồi bất an. Đối phương rõ ràng thực lực rất yếu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao lại như thế buông lòng? Cái này không đúng kình. Huyền ông, Tần Phong đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt hô nói, tiểu chủ, phong cách cổ xưa mà thần bí trong tháp đá. Đột nhiên truyền ra một giọng già nua, vẻn vẹn nghe thanh âm này, liền có thể cảm giác được kẻ nói chuyện đã rất già rồi. Coi như là cái này thanh âm già nua, lại thoáng như thiên lôi đồng dạng tại đám người tai một bên nổ vang. Cái này hai hàng muốn giết ta, cho ta giết chết hắn. Tần Phong cười hì hì chỉ hướng trung niên áo bào xanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?